Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, một nửa gạch uy lực. Đinh, bá đạo tử Kim Long Phượng Thương, mang theo vạn quân chi lực, như hung rồng xuất uyên, điên cuồng đâm vào chạm mặt tới trên thân đao, răng rắc, cả hai đối chiến, đánh ra kinh thiên thần lực, tử Kim Long Phượng Thương không chịu nổi gánh nặng. Từ giữa đó cắt thành hai đoạn, một kiện hoàn hảo trung phẩm pháp khí, cứ như vậy bị trực tiếp phế bỏ. Ầm ầm, thật mạnh, vương thần cảm giác thân thể trầm xuống. Một cỗ đại dương mênh mông cự lực, tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Cả người bị năng lượng ba động tung bay hơn 1000 trượng xa. Lui lại đồng thời, còn tại miệng phun máu tím. Dưới một kích này, hắn cũng bị rung ra nội thương. Xẹt xẹt. Mảng lớn lôi điện chi lực rơi xuống, đập nện tại mặt đỏ thanh niên trên thân. Một kích này lôi điện chi lực càng thêm uy mãnh, cho dù hắn mặc trung phẩm pháp y, cũng bị điện toàn thân cháy đen. Trận trận tê liệt cảm giác truyền đến. Hắc hắc, người con lừa ra ra lôi điện không tốt tiêu hóa đi. Con lừa tiếng cười gian ở chân trời vang lên. Súc sinh, ta muốn lột sống ngươi. Mặt đỏ thanh niên gào thét. Hắn càng thêm bạo nộ rồi. Làm sao cũng không nghĩ ra, mình đường đường lĩnh ngộ đại thành đao ý quang thuộc tính võ giả, lại bị một cái linh hải cảnh võ giả cùng một cái quái dị con lừa nhỏ làm cho gần chết. Thân hình hắn khẽ động, liền đi tới con lừa trên không, một tay phất lên, trường đao lực bổ xuống, đập nện con lừa đầu. Đang, con lừa hai con lừa móng ngăn trở đối phương tuyệt thế một kích. Thân thể của hắn rung mạnh, giống như một viên đạn pháo nện xuống, trực tiếp nện mặc phía dưới một tòa núi nhỏ. Hưu, vương thần đưa tay đánh ra một đạo lục sắc sen, công kích giống nhau, lần nữa mặt đỏ thanh niên động tiến công. Còn tới, mặt đỏ thanh niên toàn thân băng lãnh, lông tơ dựng ngược, hắn đã từng gặp qua lục sắc sen uy lực, giờ phút này cũng không dám lại chủ quan. Không đợi công kích của đối phương đến trước mắt, hắn liền dẫn đầu đánh ra một đạo đao mang, hy vọng có thể ngăn cản lục sắc quang sen công kích. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn là tốt, đao mang xác thực đánh trúng vào lục sắc quang sen, nhưng là bởi vì cái sau độ quá nhanh, sắp lúc nổ, đã đến trước mắt của hắn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa, mặt đỏ thanh niên thụ thương nặng hơn. Toàn thân vết máu loang lổ, trước ngực cũng có một mảng lớn sụp đổ, trong đó xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, còn không chết. Giết, vương thần vuốt một cái khóe miệng máu tươi, khẽ quát một tiếng, sau lưng của hắn hai đôi tử cánh triển khai, cả người hóa thành một đạo tử mang, một nháy mắt liền giáng lâm tại mặt đỏ thanh niên phía trên. Một tay nhoáng một cái, một khối đen nhánh một nửa gạch nơi tay. Đối phía dưới mặt đỏ thanh niên húc đầu chính là một gạch. Muốn chết, mặt đỏ thanh niên mắt lộ ra khinh thường. Phác đao thuận tay vẩy lên, bạo đâm từ trên trời giáng xuống một nửa gạch. Đao sắc bén ý tại trên mũi đao phun ra nuốt vào. Đại thành đao ý võ giả, cho dù là tùy ý một kích, cũng cường đại đến cực hạn. Khóe miệng của hắn lộ ra cười tàn nhẫn ý. Vương thần giết tới phụ cận, chính hợp hắn ý. Nếu như đối phương hướng hắn viễn trình ném bắn lục sắc quang sen, hắn thật đúng là chống đỡ không được. Về phần cận chiến, hắn có nắm chắc một kích giải quyết trước mắt tiểu tử này. Phác đao cùng một nửa gạch tiếp xúc, cái trước không chịu nổi một kích, như gỗ mục, trực tiếp bị vương thần một nửa gạch nện thành phấn vụn. Cái này không có khả năng. Mặt đỏ thanh niên con mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Nhìn một chút trong tay còn sót lại chuôi đao, hắn không thể nào hiểu được, vì sao đối phương một khối đen nhánh một nửa gạch, vậy mà lại có cường đại như vậy uy lực, trực tiếp đem của hắn đao ý cùng pháp khí chấn thành phấn vụn. Tại hắn ngây người thời khắc, đen nhánh một nửa gạch lần nữa giáng lâm, ngạnh sinh sinh nện ở ót của hắn bên trên, mặt đỏ thanh niên đầu lâu nổ tung, đỏ trắng chi vật tứ tán. Vương thần thuận tay lột xuống mặt đỏ thanh niên túi chữ vật. Đồng thời cởi xuống trên người hắn pháp y. mặt đỏ thanh niên không đầu thi thể rơi xuống. Cường đại quang thuộc tính võ giả cứ thế mất mạng. Cứ như vậy chết. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du liếc nhau. Trong mắt đều không tự chủ hiện lên một tia ngạc nhiên. Các nàng xem rõ ràng. Vương thần chiến lực mặc dù bất phàm. Nhưng là cùng mặt đỏ thanh niên chênh lệch không phải một chút điểm. Nhưng là cái sau cùng con lửa hợp tác. Rất nhiều thủ đoạn ra hết. Sửng sốt đem đối phương giết chết. Hảo hảo. Thật sự là bảo bối tốt nha. Vậy mà có thể ngăn cản đao ý công kích. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thoáng qua trong tay một nửa gạch. Lập tức lại thu vào. Phân cho bản vương một nửa. Con lừa cũng đi tới. Con hàng này cũng thụ thương. Khóe miệng còn có chưa khô vết máu. Hắn một con lừa móng chỉ vào vương thần trong tay túi chữ vật. Mở miệng nói chuyện. Con hàng này cũng là một cái tiêu chuẩn tham tiền. Tới khi nào, cũng không quên phá phân tài vật. Cho ngươi, nuôi sống ngươi thật không dễ dàng. Vương thần từ trong túi chữ vật xuất ra một khối đệ tử lệnh bài. Sau đó đem túi chữ vật ném cho con lừa. Bên trong linh tinh hắn không hề động. Đều phân cho con lừa. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Con lừa sáng lấp lánh con mắt. Hướng trong túi chữ vật nhìn thoáng qua. Lớn con lừa trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vương thần nhìn một tay bên trong đệ tử lệnh bài. Đây cũng là thần long học viện đệ tử lệnh bài. Vừa mới bị hắn giết cái này mặt đỏ thanh niên. Là thần long học viện nội viện đệ tử. Tên là Trương Thiếu Phong. Lệnh bài của hắn bên trên còn có hơn 4.000 điểm công lao. Hắn đem mặt đỏ thanh niên điểm công lao soát rơi. Thần sắc khẽ động. Lại đem đệ tử lệnh bài thu vào. Sau đó hắn quỷ dị cười một tiếng. Lại lấy ra một cái truyền tấn thạch. Cái này truyền tấn thạch cũng là mặt đỏ thanh niên. Tạch tạch tạch. Vương thần xương cốt một lốp bốp rung động. Thân thể của hắn không ngừng biến hình. Cuối cùng biến thành mặt đỏ thanh niên bộ dáng. Ngươi Tống Thiến há hốc mồm. Nhìn một chút vương thần bộ dáng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Đơn giản tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt. Liền thay đổi hoàn toàn một người. Gia hỏa này lại muốn hố người. Trương Tâm Du chép miệng một cái đi. Đối với vương thần rất nhiều thủ đoạn. Nàng đã chết lặng. Thế nào? Vương thần mở miệng. Liền nói chuyện thanh âm cũng trở nên cùng mặt đỏ thanh niên. Nghe không ra khác nhau. Lợi hại. Tống Thiến không khỏi giơ ngón tay cái. Hắc hắc. Vương thần cười một tiếng. Tiếp lấy liền tiếp thông truyền tấn thạch. Thiếu Phong, thế nào? Có hay không giết chết tiểu tử kia? Tô Bạch Y vội vàng bộ dáng. Xuất hiện phía trên truyền tấn thạch. Ha ha, lão đại, ngươi đối ta còn lo lắng sao? Tiểu tử kia đã bị ta giết chết. Ngươi nhìn, đây là đệ tử của hắn lệnh bài. Vương thần nói chuyện, còn lung lay đệ tử của mình lệnh bài. Hảo hảo, Thiếu Phong, làm không tệ. Đa tạ ngươi giúp ta giải quyết một cái đại họa trong đầu. Tô Bạch Y thở dài một hơi. Tiếp lấy liền phá lên cười. Chút lòng thành. Vương thần gật đầu. Nói. Lão đại. Ta muốn đi Ngọa Long dãy núi tản bộ một vòng. Trong khoảng thời gian này không có ý định về học viện. Chờ ta trở về. Lại cùng ngươi liên hệ. Đi. Ta đã biết. Tùy ngươi. Chú ý an toàn. Tô Bạch Y nói dứt lời. Liền bóp truyền tấn thạch. Xong. Vương thần gian trá cười một tiếng. Bàn tay có chút dùng sức. Liền đem mặt đỏ thanh niên truyền tấn thạch tan thành phấn vụn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tô Bạch Y thực lực cường đại. Hắn tạm thời vẫn không có thể lực tướng hắn giết chết. Trước lừa gạt Tô Bạch Y một đoạn thời gian. Chờ thực lực của mình tăng lên. Tại cùng hắn tính sổ sách cũng không muộn. Người cái tên này thật sự là một người tinh. Tống Thiến liếc một cái vương thần. Nàng mặc dù không biết vương thần cử nhân là ai. Bất quá nàng có thể vững tin. Đối phương cuối cùng sẽ bị vương thần chơi chết. Ha ha. Cái này gọi sách lược. Người một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì. Giải quyết một khối nho nhỏ trong lòng hoạn. Vương thần tâm tình thật tốt. Mở lời đối Tống Thiến trêu chọc. Người muốn chết rồi. Người mới là phụ đạo nhân ra. Tống Thiến trừng mắt. Gắt giọng. Ha ha. Đi thôi. ra, tiếp tục đi đường. Vương thần biến trở về hình dạng của mình. Một ngựa đi đầu, hướng phía hướng chính đông chạy đi. Ngọa Long Trấn. Đây là Ngọa Long dãy núi chân núi một cái trấn nhỏ. Nói là tiểu trấn, phồn hoa trình độ không kém hơn thành nhỏ. Bởi vì tới gần Ngọa Long dãy núi, nơi này lui tới võ giả đặc biệt nhiều. Cho nên tiểu trấn đặc biệt náo nhiệt. Mặt trời chiều ngã về Tây. Một cái thanh tú thiếu niên áo trắng, cùng hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ, đi vào Ngọa Long Trấn. Ba người sau lưng còn đi theo một đầu mặc da xanh quần cọc quái dị con lừa. Đoàn người này tại Ngọa Long Trấn trên đường phố, đưa tới không ít người liên tiếp ghé mắt. Bởi vì Trương Tâm Du cùng Tống Thiến đều là mỹ nữ. Về phần Vương Thần thì hoàn toàn bị mọi người không để ý đến. Một cái linh hải cảnh võ giả, không có ai sẽ nhìn nhiều. Tại Tống Thiến dẫn đầu dưới, Vương Thần đám người đi tới một chỗ tương đối trang viên vắng vẻ. U vườn, Vương Thần dương mắt nhìn một chút trang viên danh tự, cảm thấy rất có ý tứ. U vườn, u oán, hữu duyên, hắn khẽ lắc đầu, cũng không biết trang viên chủ nhân đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì. U vườn, chính là chỗ này, Long công tử liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Trương Tâm Du cũng dương mắt nhìn một chút bảng hiệu, sau đó nói, Tống Thiến gật đầu. Đẩy cửa đi vào u vườn. Tiến vào u vườn về sau, không gian bên trong rộng mở trong sáng. Viện tử rất lớn, rất mộc mạc, tựa như nông gia viện tử, không thấy mảy may xa hoa. Trong viện có từng dãy phòng xá, ở giữa có một đầu hành lang, có không ít tuổi trẻ võ giả ở trong viện đi lại. Nhìn thấy Vương Thần đám người đến, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có dị sắc. Ba người thuận hành lang đi thẳng đến tối hậu phương. Nơi này có một cái cỡ nhỏ viện tử. Long công tử, Tống Thiến bái phỏng. Tống Thiến thần sắc lạnh nhạt. Tại cửa sân thấp giọng nói một câu. Ha ha, Tống Thiến học tỷ đến. Mời đến đi. Một cái thanh âm thanh thúy từ trong sân truyền đến. Nghe thấy thanh âm liền biết. Người nói chuyện tuổi không lớn lắm. Là một thiếu niên. Mấy người đẩy cửa đi vào viện tử. Vương Thần ánh mắt quét qua, tại viện tử chính giữa, đứng đấy một 15-16 tuổi thiếu niên áo tím. So Vương Thần mấy người niên kỷ còn nhỏ, thiếu niên áo tím dáng người có chênh lệch chút ít gầy. Bộ dáng tuấn tiếu, môi hồng răng trắng, đây chính là Long công tử. Vương Thần sắc mặt quái dị, thiếu niên ở trước mắt cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Bởi vì cái này thiếu niên áo tím chỉ có linh thủy một tầng tu vi. Long công tử, chúng ta tới chậm, để cho ngươi chờ lâu. Tống Thiến ôm quyền nói. Tống học tỷ khách khí. Ta tại Ngọa Long Trấn còn muốn dừng lại một đoạn thời gian. Tiến vào Ngọa Long dãy núi cũng không nóng nảy. Thiếu niên áo tím làm người rất bình thản. Ngữ khí không vội không chậm. Cũng không có vênh váo hung hăng ngạo khí. Tựa như một cái phổ thông thông thiếu niên. Như thế cũng tốt. Tống Thiến gật đầu. Người chính là Vương Thần. Thiếu niên áo tím ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Vương Thần. Ánh mắt của hắn rất sáng. Hắc bạch phân minh. Không có chút nào tạp chất. Hôm qua có người thúc canh. Bởi vì là điểm xuất phát độc giả. Không có cách nào hồi phục. Ở chỗ này trịnh trọng nói một chút. Không phải châu càng lười biếng. Là bởi vì lão bà về nhà ngoại, ta ở nhà muốn dẫn hài tử, chờ lão bà của ta trở về, liền khôi phục đổi mới. Xin lỗi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,